Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2129. Đệ 2129 chương hắn liền không thắng qua ta. Sáng sớm hôm sau, đầu bạc lão giả liền rất tích cực đem 9 đội nhân mã toàn bộ tụ chung ở cùng nhau. Các vị, 9 cái mở ra lệnh bài đã tề tụ. Hiện tại chúng ta liền cùng nhau đi trước ám hắc thần đế cổ mộ đi, những người khác đều không có ý kiến. Một đám người từng người thả ra tọa kỵ ngồi trên, hướng tới phía trước một cái rộng lớn đại lộ mà đi. Đầu bạc lão giả cùng mặt khác vài tên niết bàn cảnh cường giả ở doanh địa phụ cận đi thông cổ mộ. Nhất định phải đi qua chi trên đường bày ra thật mạnh cấm chế. Phòng ngừa ngoại lai người quấy rầy mở ra cổ mộ, ước chừng đi rồi nửa ngày thời gian, mọi người đi vào một chỗ phá thành mảnh nhỏ đại địa trước mặt. Toàn bộ đại địa đều là ngăm đen một mảnh, từ trong đất phát ra âm sát nồng đậm vô cùng, khắp nơi bạch cốt trắng như tuyết, nếu là người linh cảnh dưới tu vi người bước vào, trực tiếp là có thể bị phá toái đại địa trào ra âm sát cắn nuốt biến thành thi cốt. Đầu bạc lão giả nhìn về phía trước, đối sở hữu đội ngũ chung người mở miệng, ám hắc thần đế cổ mộ chỉ có thiên linh cảnh tu vi nhân tài có tư cách vào nhập. Thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi dưới người đều lưu lại nơi này đi, chỉ cần không bước vào âm sát địa. Phương đều là an toàn, hắn bổ sung một câu, ám hắc thần đế cổ mộ nguy cơ thật mạnh, đừng nói là thiên linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa nhóm. Đó là bọn họ này đó niết bàn cảnh tu vi người đều có khả năng ngã xuống. Bởi vậy con chồng trước là tuyệt đối không thể mang. Ngu Thanh Thiền đội ngũ chung chỉ có A Đại chưa đạt tới thiên linh cảnh. Hắn một đường cũng nghĩ kỹ rồi, không chuẩn bị đi liên lụy Ngu Thanh Thiền đám người. Thanh Thiền, ta liền lưu lại nơi này chờ các ngươi đi, Hải Mã Thu cũng nói. Ta cái này tu vi thực lực đi vào cũng là kéo chân sau. Ta bồi A Đại lưu tại bên ngoài chờ các ngươi đi, hắn đối phía trước cái loại này âm trầm không khí. Phi thường không mừng, nơi này như vậy rất mạnh giả, tiến vào đến hắc ám thần đế cổ mộ chung lại rất nguy hiểm. Đến lúc đó nếu còn muốn Ngu Thanh Thiền đám người bảo hộ liền quá mất mặt. Hải Mã Thú không phải đối cổ mộ chung bảo bối không có hứng thú, mà là biết chính mình có mấy cân mấy lượng, Ngu Thanh Thiền không cần tưởng đều có thể đoán được ám hắc thần đế cổ mộ tuyệt đối rất nguy hiểm. A Đại cùng Hải Mã Thú đi theo có tùy thời ngã xuống khả năng. Hảo, các ngươi liền tại đây phiến an toàn mảnh đất nghỉ ngơi đi, Ngu Thanh Thiền cười nói. Ta nếu là tìm được thích hợp các ngươi đồ vật, ra tới sau đưa các ngươi, Thanh Thiền ngươi không cần nghĩ chúng ta. Các ngươi lấy mục tiêu của chính mình là chủ, A Đại hàm hậu cười cười. Ngu Thanh Thiền còn ở cùng cái kia người xấu đánh đố đâu. Hắn chỉ hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần có thể thắng. Hải Mã Thú tuy rằng muốn đồ vật, bất quá lại chưa quên cái kia đánh cuộc. Thấp giọng nói, ngươi vẫn là tăng cường chính mình sự tinh. Không cần làm ra hòa kia hầu gái thì tốt rồi, bằng không hắn liền thảm. Lão đại chạy tới làm nhân ra hầu gái. Hắn lại là cái gì? Ngu Thanh Thiền đối một người một thú bản tính vẫn là thích. Cười nói. Yên tâm đi, chỉ có kia hóa bại bởi ta phân, chuẩn xác mà nói hắn liền không thắng qua ta, trên người nàng. Tản ra tự tin 10 phần sáng rọi, tuy rằng A Đại cùng Hải Mã Thu nói như vậy, nhưng Ngu Thanh Thiền vẫn là quyết định nếu là gặp được bọn họ dùng được với thứ tốt vẫn là sẽ mang. Ra tới, đối với tán thành người một nhà, nàng trước nay đều thực chiếu cố, trừ bỏ A Đại cùng Hải Mã Thu lưu lại ngoài. Đi theo lâu chạm vài tên tương đối yếu kém thiên linh cảnh tu vi cấp dưới cũng giữ lại. Mặt khác đội ngũ đồng dạng có không ít người bị giữ lại. Đầu bạc lão giả ngay sau đó mang theo mọi người bước vào tới rồi kia phá thành mảnh nhỏ đại địa. Mọi người mới vừa đi ra mấy trăm mét sau. Trên mặt đất một tia nồng đậm âm sát từ rách nát thổ địa xông ra. Hướng tới đoàn người truyền đi. Hết chương.